là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, bọn hắn đều đã chết. Phần 2, ta cảm thấy, ngươi khả năng không cần giữ lại động lực, đi đối phó Rod. Lý Dạ Huyền đứng tại Mộc Linh Xương bên người, sờ lên mũi, sắc mặt cổ quái nói, vì cái gì? Anna nghi hoặc hỏi, bởi vì, Rod đã bị ta xử lý. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, mặt mò có chút đỏ lên, ngượng ngùng nói, ngươi nói cái gì? Anna cho là nàng mình nghe lầm, tính cả mặt khác tam nữ cũng thế. Mộc Linh Xương nháy nháy mắt, mặc dù không biết Rod át chủ bài cùng thực lực chân chính, nhưng cũng biết Rod rất mạnh, kết quả bị Lý Dạ Huyền xử lý rồi. Mà lại, Lý Dạ Huyền nói đến vẫn là như vậy hời hợt, cùng bóp chết một con sâu nhỏ, hững hờ, không thèm để ý chút nào. Mạch Tuyết Tình vuốt vuốt lỗ tai, quay đầu hỏi bên người Tử Lan Hy, ta nghe lầm? Tử Lan Hy một mặt mê mang, 323, nói, tập thể nghe nhầm, Rod đã bị ta xử lý. Lý Dạ Huyền thấy thế, bất đắc dĩ lại lặp lại một lần, ngươi xử lý Rod. Nữ tử thần bí thanh âm âm lượng bỗng nhiên đề cao, sau đó lại là cười lại là hoài nghi, nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền, muốn xem ra cái thành tựu, ngươi thế nào làm rơi hắn? Hắn nhưng là có A Thơ cho bí bảo. Lilith Anna điều chỉnh hô hấp, thật lâu mới tốt kỳ vừa lại kinh ngạc đặt câu hỏi. Phải biết, trước đó Lilith Anna sở dĩ không dùng ma nhãn giết chết Triệu Vô Cực, chính là bởi vì muốn giữ lại động lực đối phó Rod. Dù sao nếu như muốn định trụ Triệu Vô Cực nhiều như vậy phi kiếm, chỉ sợ tiêu hao động lực không phải số ít, đến lúc đó lại muốn cùng Rod liều mạng. Không biết Arthur ban cho Rod cái gì bí bảo, tình huống phía dưới phần thắng không lớn, thế nhưng là không nghĩ tới Lilia Anna kết luận tuyệt địa cầu sinh địch nhân lớn nhất Rod vậy mà đã bị Lý Dạ Huyền xử lý, để nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Arthur cho Rod bí bảo, nhưng ta tự nhiên cũng có mình kỳ ngộ. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, Hyperion Titan tinh hạch cùng xích huyết năng lực, đương nhiên sẽ không đối với người ngoài nói. Lý Dạ Huyền cũng không có ý định bại lộ, nếu là lấy ẩn hình áo choàng đem mình ẩn nấp đi, lại thừa cơ ám sát Rod, đắc thủ tỷ lệ xác thực thật lớn. Lilith Anna gặp Lý Dạ Huyền không nói, nàng bản thân dưới đáy lòng suy đoán, ngay cả Mạch Tuyết Tình cùng Tử Lan Hy cũng thế, suy đoán Lý Dạ Huyền thủ đoạn cũng tốt. Đúng, Arthur tặng cho Rod bí bảo, ngươi đạt được sao? Lilith Anna tò mò hỏi. Không có đạt được. Lý Dạ Huyền nhìn Lilith Anna một chút, lắc đầu nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lý Dạ Huyền thề thốt phủ nhận không có đạt được Rod bí bảo, chỉ là không muốn để cho những thứ này tồn tại cường đại nhớ. Mặc dù các nàng trước mắt không có biểu hiện ra ác ý, bất quá căn cứ ngân thủ Noada biểu hiện đến xem, làm sao cũng là có thể so sánh cấp B bí bảo tồn tại. Một kiện cấp B bảo cụ, cho dù là đối với sinh tồn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, cũng là 10 phần chân quý. Ai biết Lilith Anna đám người có thể hay không lâm thời khởi ý giết người đoạt bảo. Dù sao nơi này không phải phàm tục, là tử thần hào du thuyền, là tuyệt địa cầu sinh. Lý Dạ Huyền phủ nhận. Về phần Lilith Anna đám người có tin hay không, Lý Dạ Huyền cũng lười đi giải thích cái gì. Hiện tại Rod chết rồi, chỉ còn lại Triệu Vô Cực cùng Sparta uy hiếp tương đối lớn. Biết sớm như vậy, ta liền đem Triệu Vô Cực giết chết tốt, tránh khỏi lại vượt qua sa mạc khu vực đi tìm Triệu Vô Cực. Lilith Anna hung tợn nói, cái kia không cần tìm Triệu Vô Cực, hắn cũng bị ta xử lý. Lý Dạ Huyền vẫy tay, bảo hộ Mộc Linh Xương Thiên Luân. Hưu Thu nhỏ bay trở về đến Lý Dạ Huyền bên người. Lý Dạ Huyền nghe thấy Lilith Anna nói thầm, thế là bổ sung một câu, cái gì? Triệu Vô Cực tên kia cũng đã chết. Anna trợn tròn mắt. Mộc Linh Xương nhìn thấy Lý Dạ Huyền một cái tay khác vẫy vẫy. Nguyệt Luân cũng bay trở về đến Lý Dạ Huyền bên người. Nàng liền biết Lý Dạ Huyền không có nói sai, bởi vì Nguyệt Luân ngay từ đầu là bị Triệu Vô Cực cướp đi. Hiện tại Nguyệt Luân tại Lý Dạ Huyền trên tay, nói rõ Lý Dạ Huyền cùng Triệu Vô Cực gặp được. Lấy Triệu Vô Cực tham lam ác độc tính cách, hắn đương nhiên sẽ không hào hảo sinh đem Nguyệt Luân trả lại cho Lý Dạ Huyền. Lại thêm Lý Dạ Huyền giết chết Rod, có thể giết chết Rod, tự nhiên cũng có mấy phần thực lực, có thể giết chết Triệu Vô Cực. Ngươi ra hỏa này, Lilith Anna trừng trừng mắt, không biết là giật mình, vẫn là cái gì, cũng tốt, giảm bớt ta phiền phức, đã ngươi cái này lợi hại. Cái kia còn lại một cái có thể so Rod còn gai góc hơn một điểm Sparta. Giao cho ngươi tốt, Anna hừ hừ nói, cùng Rod không giống, Rod có Arthur ban cho cường đại bí bảo, mà nói thực lực bản thân, Sparta sợ là muốn so Rod còn mạnh hơn. Lấy Sparta nhục thân cường hãn trình độ, chỉ sợ Lý Dạ Huyền bằng vào Nguyệt Luân là khó mà tổn thương đến Sparta. Cũng liền Lilith Anna hóa đá ma nhãn, vừa vặn khắc chế Sparta bách thú nhục thân. Lilith Anna mới cái kia lời nói, tự nhiên là chế nhạo Lý Dạ Huyền. Hy vọng tiếp sau đó Lý Dạ Huyền đụng tới Sparta sẽ kinh ngạc. Sparta là rất khó giải quyết. Lý Dạ Huyền đi theo nhẹ gật đầu, tựa hồ mười phần tán đồng Lilith Anna. A, làm sao? Người cùng hắn đã giao thủ qua rồi. Anna sắc mặt cứng đờ, mắt vành mắt con mắt, giống như là người máy con mắt không có lên máy bay dầu. Không lưu loát chuyển động nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Giao thủ qua, tên kia rất lợi hại, ta kém chút không phải đối thủ của hắn. Lý Dạ Huyền rất tán thành đáp lại, đúng không, Sparta rất lợi hại đi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, đoán chừng lần này là cắm không nhỏ té ngã, tại Sparta trên tay ăn không nhỏ xẹp. Anna khóe miệng hiển hiện vẻ tươi cười, chợt bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngây ra như phỗng. Ngươi nói, kém chút, Mộc Linh Xương kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, kém chút điểm, bất quá vẫn là ta cao hơn một bậc, cho nên Sparta cũng bị ta xử lý. 1.7 Lý Dạ Huyền mặt mo hơi đỏ lên nói. Hắn mới sẽ không nói cho Anna cùng Mộc Linh Xương. Hắn là gian lận, vận dụng Hyperion Titan chi lực mới thu thập Sparta. Mộc Linh Xương tưởng tượng, trương tròn miệng, có chút giở khóc giở cười nói ra. Dạ Huyền, ngươi cũng quá thảm rồi đi. Tham gia tuyệt địa cầu sinh đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, tổng cộng mới mấy cái như vậy, trên cơ bản bị ngươi tao ngộ mấy lần. Lý Dạ Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, đảo không người nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngũ đại khu vực, người tham dự ngẫu nhiên truyền tống, kết quả mấy cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ đều bị hắn đụng vừa vặn. Nếu không phải Lý Dạ Huyền bản lĩnh cao cường, đổi thành cái khác người sử dụng, cho dù là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, luôn có nhược điểm địa phương. Liên tục gặp được Rod, Triệu Vô Cực cùng Sparta, bất tử cũng khó khăn. Nhưng mà, kết quả là Lý Dạ Huyền không chết, bọn hắn đều đã chết. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.